Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, Tàn Khốc Sinh Tồn Hiện Trạng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, cái này đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Rốt cuộc ta còn có nửa cái đồ đệ ở chỗ này. Huống hồ ta xem Nhất Minh Phủ cùng Nhị Minh Phủ những cái đó chó săn nhóm cũng khó chịu. Ngô Địch thực sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Lương Nhược Vân nghe xong sắc mặt cũng không hề tựa phía trước như vậy nghiêm túc. Nghĩ nghĩ lại dặn dò Ngô Địch một câu. Chúng ta tương lai ở nhị vực cũng sẽ chạm trán. Ta nhưng không hy vọng tái kiến ngươi. Ngươi còn giống như bây giờ cà lơ phất phơ. Lương Nhược Vân dường như lời nói có ẩn ý. Ngô Địch nghe xong tức khắc mặt mày hớn hở lên. Phảng phất là nghe được nào đó đặc biệt ý tứ. Liên tục mừng như điên đáp ứng nói. Ha ha, không thành vấn đề. Ta tuyệt đối sẽ không cô phụ lãnh đạo kỳ vọng. Ân, ta chờ xem ngươi thay đổi. Lương Nhược Vân biết Ngô Địch người này cứ việc nhìn qua cà lơ phất phơ. Không đàng hoàng, nhưng từ trước đến nay là nói là làm. Chỉ cần hứa hẹn sự tình cũng không đổi ý. Biết Lương Nhược Vân nghĩ đến đơn độc cùng Hạ Thiên Kỳ Liêu một chút sự tình. Cho nên Ngô Địch cũng không hề ăn vạ không đi. Không bao lâu liền cảm thấy mỹ mãn rời đi. To như vậy trong phòng hội nghị. Chỉ còn lại có Lương Nhược Vân cùng Hạ Thiên Kỳ mặt đối mặt ngồi ở bên trong. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải lần đầu tiên cùng Lương Nhược Vân đơn độc tiếp xúc. Hắn cho tới bây giờ còn rõ ràng nhớ rõ. Lần đầu tiên nhìn đến Lương Nhược Vân thời điểm có bao nhiêu kinh diễm cùng chấn động. Lần đó là hắn lần đầu tiên thí cương sự kiện. Sinh tử thời khắc, đúng là Lương Nhược Vân xuất hiện mới hóa giải hắn nguy cơ. Khi đó hắn ở Lương Nhược Vân trong mắt còn chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng. Chết sống hoàn toàn không chịu đối phương để ý. Nhưng trước mắt, hắn lại thành Lương Nhược Vân người nối nghiệp. Rốt cuộc đứng ở cùng nàng bình đẳng vị trí thượng. Liền ở Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh hồi tưởng khởi này đó thời điểm. Lương Nhược Vân cũng thực cảm khái nói. Ngươi thật là cho ta quá nhiều kinh hỉ. Ta chưa bao giờ nghĩ tới. Ở ta đi rồi vị trí này thế nhưng sẽ để lại cho ngươi. Ta kỳ thật cũng mãn cảm khái. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Lương Nhược Vân là khen hắn vẫn là tổn hại hắn. Nhưng hắn nghe trong lòng vẫn là mãn sảng khoái. Lương Nhược Vân nghe xong cười cười. Lúc này cũng buông xuống nàng ngày thường làm Tam Minh Phủ lão đại cái giá. Như là một cái lão bằng hữu cùng Hạ Thiên Kỳ hàn huyên lên. Ngươi cùng Lãnh Nguyệt xuất hiện nhiều ít có chút đánh vỡ kế hoạch của ta. Kỳ thật mỗi cái tân nhân ta đều sẽ chú ý. Nhưng là chân chính khiến cho ta chú ý lại thiếu chi lại thiếu. Mộc Tử Hy là một cái. Lãnh Nguyệt là một cái. Còn có ngươi cũng là một cái. Các ngươi ba cái là sở hữu tân nhân trung tiến bộ nhanh nhất. Mộc Tử Hy thực thông minh. Tưởng sự tình phi thường chu toàn. Hắn vẫn luôn là ta suy xét người nối nghiệp người được chọn. Đến nỗi Lãnh Nguyệt, hắn quá mức cố chấp. Hơn nữa cũng quá mức đơn thuần. Cho nên cũng không có cách nào đảm nhiệm. Người nói, kỳ thật hai người gồm nhiều mặt. Nhưng là ngươi lại trước sau cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Trong xương cốt sát khí quá nặng. Hơn nữa bên người phiền toái không ngừng. Cùng Ngô Địch giống nhau. Đều dễ dàng xúc động hành sự. Cũng may là ngươi có ràng buộc. Tại đây phương diện có thể nhiều ít áp chế ngươi một ít. Mà không giống Ngô Địch bọn họ không hề ràng buộc. Tam Minh Phủ tồn tại cùng không? Đối bọn họ mà nói cũng không có bao lớn ý nghĩa. Cho nên ở Mộc Tử Hy đột nhiên thoát ly sau. Kỳ thật ta có thể lựa chọn người cũng chỉ dư lại ngươi một cái. Nhưng ta còn là kinh hãi gan nhảy. Không xác định Tam Minh Phủ ở ngươi trên tay đến tột cùng là tốt là xấu. Bất quá cũng đã không sao cả. Mọi việc đều có mệnh. Ta vẫn luôn tưởng tận ta có khả năng lớn mạnh nơi này. Nhưng kết quả lại lệnh nơi này càng ngày càng uể oải. Nhân viên thiếu thốn, thực lực gầy yếu, có lẽ đổi một loại quản lý phương thức, còn sẽ vào tay thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù là hủy diệt, ta sẽ không làm nó hủy diệt, bởi vì còn có rất đúng ta trọng yếu phi thường người ở chỗ này. Ta sẽ không cho phép bọn họ có việc. Hạ Thiên Kỳ nói chém đinh chặt sắt. Đây cũng là thái độ của hắn. Hắn không phủ nhận về sau sẽ không cùng Nhất Minh Phủ cùng Nhị Minh Phủ dẫn phát xung đột. Nhưng là vô luận thế nào, hắn đều sẽ tận lực bảo đảm Lãnh Nguyệt bọn họ an nguy. Ngươi có này phân trách nhiệm liền hảo. Lương Nhược Vân có chút vui mừng gật gật đầu. Ngay sau đó thay đổi cái đề tài nói. Kế tiếp ta dặn dò ngươi vài giờ. Hy vọng ngươi có thể để ở trong lòng. Điểm thứ nhất là về nhị vực sự tình. Nhị vực sẽ là chúng ta tương lai một đoạn thời gian chủ yếu sinh tồn địa phương. Nơi đó ngươi phía trước đã trải qua một lần. Biết kia đều không phải là cái gì thiện mà. Tràn ngập vô cùng hung hiểm. Tốt nhất hình dung, nơi đó chính là một chỗ máy xay thịt. Chẳng những có đáng sợ quỷ vật, càng có bụng dạ khó lường người. Ác quỷ cấp bậc ở nơi đó gần là thấp nhất trình tự. Rốt cuộc giống nơi này giống nhau hiện thực, có được khó có thể phỏng chừng số lượng. Cho nên tuyệt không phải có bất luận cái gì tự đại, hoặc là thiếu cảnh giác. Nhưng là có áp lực mới càng có động lực. Cho nên muốn tăng lên thực lực. Đặc biệt là ở trở thành cao cấp chủ quản lúc sau. Sẽ không ở tiếp thu đến Minh Phủ khen thưởng. Cứ như vậy ngươi nhất định phải muốn cưỡng bách chính mình đi trước nhị vực đi chủ động nghênh đón. Khiêu chiến. Theo ta được biết, ngươi cứ việc đổi quỷ vương dung hợp kỹ năng. Nhưng cũng không có dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Trên thực tế, chính là ở nhị vực. Quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng tương đương hiếm thấy. Mà giống ngươi loại này ác linh chi thể người lại nhiều như lông trâu. Nhưng mà mỗi người đều muốn sống. Đều tưởng biến cường đại. Đều không muốn chết. Cho nên liền sẽ xuất hiện tàn khốc cạnh tranh. Cho nên rất nhiều người không có bị quỷ vật giết chết. Ngược lại là bị đồng loại giết chết. Hạ Thiên Kỳ nghe được trong lòng thẳng phát mau. Trong lòng không những không nghĩ đi trước nhị vực, ngược lại là thực mâu thuẫn nơi đó. Rốt cuộc không có vài người nguyện ý phạm hiểm. Nhị vực chẳng lẽ không có người quản sao? Chúng ta địch nhân không phải những cái đó quỷ sao? Không có người đi quản. Bởi vì nhị vực phía trên còn có tam vực. Mà rác rưởi là đi không đến tam vực. Người có thể minh bạch sao? Minh phủ địch nhân là quỷ vật không giả. Nhưng là cho ngươi đi đối phó một con ác quỷ. Cùng 100 chỉ ác quỷ, người cảm thấy nào một loại càng nhẹ nhàng? Đương nhiên là người sau. Hạ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi đến trả lời. Đây là đáp án, cho nên số lượng cũng không phải Minh Phủ sở theo đuổi. Minh Phủ muốn chính là chất lượng, là chân chính có thực lực viên chức. Giống loại này thế giới hiện thực số lượng vô số. Người cảm thấy là quỷ nhiều vẫn là người nhiều. Cho nên Minh Phủ cũng không sợ có người bị giết. Đương nhiên còn có một chút sự tình là ta cũng không hiểu biết. Ta cũng vô pháp làm ra tương ứng suy luận. Bất quá này đó giấu ở đủ loại quỷ dị dưới chân tướng sớm muộn gì đều sẽ bị cởi bỏ. Lương Nhược Vân, nói này đó, lệnh Hạ Thiên Kỳ lại một lần hiểu biết tới rồi thế giới này tàn khốc. Hắn hiện tại nhiều ít cũng có chút lý giải Nhất Minh Phủ kia bang nhân. Có thể nói so với bọn họ này Tam Minh Phủ. Có lẽ ở tiến vào nhị vực sau, Nhất Minh Phủ kia bang nhân mới là nhanh nhất có thể thích ứng cái này tàn khốc hiện thực. Mặt khác cũng giống như Lương Nhược Vân nói như vậy, hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ xem, muốn ở nhị vực hỗn đến khai, còn cần càng tiến thêm một bước mới được. Thấy Hạ Thiên Kỳ như suy tư gì, Lương Nhược Vân lúc này tiếp tục nói, nhị vực cũng còn có Tam Đại Minh Phủ, bất quá trong đó quan hệ thực phức tạp. Vẫn là không cần liên lụy quá nhiều hảo. Bởi vì nơi đó Minh Phủ đã biến chất. Phương diện này sự tình. Chờ ngươi về sau tiếp xúc. Sẽ minh bạch ta nói ý tứ. Nhị điểm ta yêu cầu nhắc nhở ngươi. Chính là ở cùng mặt khác hai nhà Minh Phủ tiếp xúc vấn đề. Ta tại Hậu Thiên rời đi sau. Bởi vì đề cập đến cầm quyền giả giao tiếp. Mặt khác Tam gia Minh Phủ người cũng sẽ sinh ra phát hiện. Đến lúc đó tin tức này sẽ bị khuếch tán đi ra ngoài. Cứ việc Tam Minh Phủ có 3 cái cao cấp chủ quản. Nhưng là có thể giúp ngươi chỉ có Ngô Địch. Đến nỗi người kia, ngươi làm lơ hắn có thể. Bởi vì hắn cũng không đề cập trong đó sự tình. Không chờ Lương Nhược Vân nói xong. Hạ Thiên Kỳ liền kìm nén không được tò mò hỏi. Cái kia mang mặt nạ bảo hộ người rốt cuộc có cái gì mục đích?